Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Một cơ hội tốt như vậy mà không biết tận dụng, thế nhưng lại đòi đến công viên trò chơi, thật sự là vô cùng ngu ngốc. Bất quá nói đi thì cũng phải nói lại, hắn thật sự muốn nghe đến cô mở miệng đòi hắn phải mua cái này cái nọ hay sao? Này, đi ra ngoài ăn cái gì đi, ngu ngốc. Tôi không cần, tôi đã ăn xong rồi. Nói xong, chú Hiểu Hiểu còn giơ lên ổ bánh mì cầm ở trong tay. Bảo cô đi ra ngoài ăn, cô có nghe không hả? Hay là không còn muốn đến công viên trò chơi nữa? Được được được, nhưng chú là người trả tiền đó. Vừa nghe đến công viên trò chơi thì chú Hiểu Hiểu hai mắt tỏa sáng mong chờ. Đi mau, ngu ngốc. Chú già lông trắng à? Không được nói tôi ngu ngốc. Đáng chết, cô kêu ai là chú già lông trắng hả? Trên chiếc xe siêu sang trọng dừng ở trước cửa nhà hàng ăn món Tây, nhân viên bảo vệ nhẹ nhàng mở cửa. Thân ảnh tóc bạch kim khoác trên mình một bộ âu phục màu đen bước xuống, theo sau là đứa nhỏ giống như thân ảnh trúc như đúc và một cô gái tầm thường. Nơi này chắc chắn sẽ mắc lắm đây. Chu Hiểu Hiểu ôm Hạ Viên trong tay nhỏ giọng nói. Dùng tiền của cô sao hả? Hạ Vũ Trạch buông xuống một câu châm chọc. Tôi cũng không có đủ tiền để mua nha. Muốn cô trả tiền sao? Vậy thì kiếp sau đi. Nếu không phải cô trả tiền thì không nên nhiều lời vô nghĩa như vậy. Thật sự là một người lắm điều mà. Nhưng mà cũng không cần phải tiêu xài phung phí như vậy chứ. Cô nói thầm ở trong miệng của mình. Số tiền này đối với cô mà nói chính là rất nhỏ. Cô có thể yên tâm để mà ăn đi. Ông chú lông trắng tính tình quái dị này, thật không rõ hắn làm sao có thể sinh ra một đứa nhỏ đáng yêu như là Tiểu Viêm nữa. Còn thất thần cái gì nữa hả? Mau xuống xe đi. Hắn tháo dây an toàn ra từ sớm, thậm chí tay đã muốn mở cửa xe rồi. Chẳng lẽ còn muốn tôi tự mình mở cửa mời cô xuống xe hay sao? À, không cần, không cần. Vậy thì mau xuống đi, đúng là lề mề. Tôi biết rồi. Cô cũng tháo dây an toàn ra cho mình rồi đến Hạ Viêm. Tiểu Viêm à, con xuống trước đi. Dạ vâng ạ. Hạ Viêm nhảy xuống xe, mà Chu Hiểu Hiểu cũng đi theo xuống. Bước chân vào trong nhà hàng, thì trong nháy mắt cô ngẩn ngơ cả người. Nơi này thật là xa hoa. Đèn thủy tinh vách tường hoa, quầy bar bằng gỗ đặc chế, hoa tươi khắp nơi, quả thực là xa hoa hơn cả quán cà phê Từ Đoan Nhị vài lần. Thật là xa xỉ, chẳng lẽ những kẻ có tiền đều thích một cuộc sống phung phí như vậy hay sao? Nhìn thấy Hạ Vũ Trạch tìm đến một vị trí bên cạnh cửa sổ ngồi xuống, Chu Hiểu Hiểu cũng dẫn Hạ Viêm đi qua. Vừa đặt người ngồi xuống ghế, một nữ nhân viên phục vụ xinh đẹp đã có mặt đưa ra thực đơn. Hạ Vũ ghé vào tai nói thầm với cô vài câu. Nữ nhân viên đột nhiên đỏ mặt lên như là cấp 9, đôi mắt lướt về phía hắn khác thường. Chu Hiểu Hiểu vẫn nhìn đông nhìn tây, thật sự lấy Tiểu Viêm làm phúc nha, làm cho cô có thể một lần đặt chân vào trong nhà hàng xa hoa dùng cơm. Thật là, cho dù có nằm mơ cô cũng không nghĩ đến. Không đúng, cuộc sống xa xỉ này, cho dù mơ cũng không dám mơ đến ấy nữa chứ. Cô còn muốn ăn cái gì nữa hay không? Hạ Vũ Trạch đang ngồi đối diện với Chu Hiểu Hiểu cất tiếng hỏi, mà cô vẫn còn chìm đắm trong niềm vui sướng, hoàn toàn không chú ý tới có người nói chuyện với mình. Cô còn muốn ăn cái gì nữa hay không hả? Nói liên tiếp mấy lần mà không thấy cô có bất cứ phản ứng nào, Hạ Vũ Trạch hô to một tiếng. Này! À, cái gì? Cô phục hồi tinh thần đưa mắt nhìn hắn. Tôi hỏi cô, còn muốn ăn cái gì nữa hay không? Hắn muốn sắp phát điên lên rồi. Cô thế nhưng còn vành tay tập trung nghe piano sao? Là tôi sao? Cô chì chì vào mình, trầm tư một lát rồi mới ngượng ngùng mở miệng nói. Tôi đột nhiên muốn ăn trứng chim cút. Vừa mới nói ra, ba người bao quanh, cả gồm Hạ Vũ Trạch, nữ nhân viên phục vụ và Hạ Viêm đều là ngớ người sừng sốt. Trứng chim cút trưng ư? Đúng vậy, cô chính là muốn ăn trứng chim trưng đó. Cô cực kỳ nhớ món trứng chim trưng của mẹ viện trưởng, mềm mềm, thơm, thật là khó có thể quên được. Mẹ à, trứng chim trưng là món gì vậy chứ? Hạ Viêm nhíu mày khó hiểu nhìn Chu Hiểu Hiểu. Món này con không biết sao? Tuy rằng cô hướng tới Tiểu Viêm nói, nhưng lại đổi lấy cả ba người đều đồng ý nhất trí lắc đầu. Trứng chim trưng chính là trứng chim đánh đều ra, sau đó nêm nếm một chút gia vị, đặc biệt mang lên bếp để trưng lên nha. Cô liền giải thích, đổi lấy ba cái lắc đầu tiếp. Không sao cả, tôi cũng không phải là kén ăn, không có nó cũng đều là không sao. Nhìn bộ dáng khó xử của nữ nhân viên phục vụ, cô không dám làm phiền thêm nữa. Cứ như vậy mà làm đi. Hạ Vũ Trạch đem thực đơn đặt vào khay, trả lại cho nhân viên phục vụ, không quên trêu chọc vài câu. Người đẹp à, có ai đã nói em rất hấp dẫn hay chưa? Dạ không, không có ạ. Nữ phục vụ đỏ mặt tiếp nhận thực. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net